Hẹn người kiếp sau. Chương 37, 37, kẻ cướp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Lưu Ly mở to mắt nghe Mộc Trầm thuật lại toàn bộ câu chuyện. Nàng siết chặt khăn trong tay. Phút chốc hiểu ra tất cả mọi chuyện. Mộc Trầm, chuyện lần này thực sự ta đã trách lầm em rồi. Chúng ta, e là đã bị người ta tính kế. Hãm hại. Mộc Trầm nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Mạc Lưu Ly. Nó nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút. Có chút khó hiểu hỏi lại nàng. Vương Phi, em, không hiểu. Nếu là một kẻ đầu đường xó chợ, vì tiền mà cướp bóc, hẳn sẽ không đeo mạng che mặt. Theo như em kể, tên cướp kia có võ công. Chạy còn rất nhanh, lại chạy về hướng Phủ Sung Vương. Ta nghĩ, hắn là người của Phủ Sung Vương. Mộc Trầm lên giọng, như thể nó vừa tìm ra được mấu chốt câu chuyện. Mạc Lưu Ly gật gật đầu, bắt đầu rơi vào trầm tư. Mộc Trầm cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Nó nhìn thấy trong mắt chủ tử của nó có muôn vàn đắn đo. Chần chừ xen lẫn sợ hãi. Nó không hiểu nàng đang suy tính điều gì. Chỉ cảm thấy chủ tử của nó có lẽ đang trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Một lát sau, Mạc Lưu Ly thở hắt ra một hơi. Như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Nàng ngẩng mặt lên, có chút e dè nói với Mộc Trầm. Em tìm trong tủ xem. Ta còn bộ y phục nào đẹp mắt một chút không? Có bộ nào lộng lẫy một chút càng tốt. Vương Phi, người định làm gì? Mộc Trầm khó hiểu hỏi. Mạc Lưu Ly thở dài một hơi. Rũ mi mắt xuống. Nàng không biết nên nói chuyện này cho Mộc Trầm như thế nào để một đứa con nít như nó có thể hiểu được. Chuyện lúc chiều có lẽ là do Chu Vân Nguyệt giở trò. Khắp Phủ Sung Vương này hiện giờ đều là tai mắt của ả. Chúng ta không còn con đường nào khác để cứu cha của ta. Cũng không thể cứ để mặc cho người ta an bài. Ta muốn đi tìm đại vương. Cầu xin đại vương giúp đỡ giúp ta. Mộc Trầm mở to mắt kinh ngạc nhìn Mạc Lưu Ly. Nó hoảng hốt quỳ xuống dưới chân nàng. Níu lấy ống tay áo nàng. Vương Phi, đại vương đối xử với người như thế nào? Chúng ta đều đã thấy rồi. Đại vương tính tình hung tàn. Bạo ngược. Nhất định sẽ giày vò người đến chết mất. Trái lại với dáng vẻ hốt hoảng, sợ hãi của Mộc Trầm, Mạc Lưu Ly vô cùng bình tĩnh. Nàng nâng người Mộc Trầm dậy, nhỏ giọng nói với nó. Ta sẽ cẩn thận, em đừng lo. Cách chương.